Tà đạo tu tiên lục, chương 56, nam đào nữ vá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa đến, không ai khác chính là Lâm Hân Ngọc. Nàng vừa đến khu vực này, nghe thấy có tiếng quái thú, lập chạy đến nơi đây. Nàng dùng địch thanh khu thú pháp, là khả năng của nàng học được tại Man Di tộc. Tại Man Di tộc mỗi người đều có một khả năng chế phục quái thú, chỉ là mỗi người sử dụng phương pháp khác nhau, tùy theo khả năng của từng người, bọn họ sử dụng cây sáo, tiếng đàn. Nhưng trước khi sử dụng phương pháp đó, chỉ có tộc nhân bọn họ mới có thể niệm một loại chú ngữ, đó là khu ma chú. Sau khi niệm khu ma chú, ma âm lực trong nháy mắt ngưng tụ lại trên nhạc khí của người niệm chú, sau đó người niệm chú, sử dụng nhạc khí, sử dụng nhạc khúc phát ra ma âm, đạt được mục đích khu cản yêu ma. Người khu thú pháp lực càng cao, khoảng cách ma âm truyền ra càng lớn, khả năng khu cản yêu ma càng mạnh, nhưng loại ma âm này chỉ có khả năng khu cản yêu ma chứ không thể giết chết chúng. Sử dụng pháp lực khu ma chú này vào người thì không hề có ý nghĩa. Quái thú vừa rồi, chỉ là quái thú cấp 1 ở tuyết vực này, là viên hầu bình thường, cho nên, nghe được địch âm khu thú pháp của Lâm Hân Ngọc cũng đã bị khu ma chú đuổi đi. Lâm Hân Ngọc dừng lại, nhìn Trần Nhược Tư từ từ mỉm cười. Cúi đầu, sau đó ngưng tụ pháp lực trên tay phải, một lát sau, một quang cầu trắng xuất hiện trên lòng tay cột rất nhanh đưa quang cầu hướng về ngọn núi băng đang vây khốn Trần Nhược Tư mà quang tới. Quang cầu trắng này, giống như một đạo ánh sáng trắng, lóe lên tiến tới. Trần Nhược Tư cảm thấy một đạo ánh sáng trắng thoáng hiện trước mặt ngọn núi băng vây khốn hắn, bị kích chúng chém thành hai phần đều nhau, hướng ra hai bên mà tách ra. Trần Nhược Tư đã có thể di động, hắn liền gấp rút tháo chạy khỏi khu vực bị ngọn núi băng vây khốn, đi tới trước Lâm Hân Ngọc. Lâm Hân Ngọc nhìn một lượt trên mình hắn, bất giác ngẩn người ra, gương mặt đang cười trong nháy mắt trở nên đỏ hồng, nàng quay người đi thẹn thùng nói. Ngươi làm thế nào mà ngay cả quần áo cũng không một món. Nghe xong Lâm Hân Ngọc nói, Trần Nhược Tư ý thức lại tự nhìn lên người, nhìn xong, mặt cũng đỏ bừng, không biết làm sao cho tốt. Qua một hồi lâu Trần Nhược Tư có chút ý tứ không hay mà nói. Từ ngày rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ tới giờ toàn thân đều là vải cá, cũng không ý thức được thân thể của mình, nhưng khi vải cá biến mất trở thành hình dáng như bây giờ, đủ khả năng ra ngoài, cũng tìm y phục, sau tìm được gia thú, cũng sắp. Lâm Hân Ngọc quay lưng mà nói, bây giờ thì sao, người không có mặc y phục ta thật thấy không hay. Nói xong, ngừng lại, hắc hắc cười thầm trong lòng. Ta không phải đem theo y phục của mình sao, để hắn mặc vào thì trông ra sao. Nàng thầm nghĩ từ trong bọc hành lý, lấy ra một bộ quần áo của nữ nhi, đưa cho Trần Nhược Tư, sau đó nói. Người nhanh chóng mặc vào đi, như vậy còn tốt hơn so với không mặc thứ gì. Nàng nói xong, hé miệng cười duyên. Trần Nhược Tư nhận quần áo, cầm nơi tay, cẩn thận nhìn ngắm, giờ khóc giờ cười mà nói. Tỷ tỷ, người thật biết đùa, nếu ta mặc bộ y phục này, người bảo ta làm sao đi gặp người khác. Hiện tại phải đi băng sơn, nơi này lại ít người qua lại, với lại, da ngươi rất trắng, ta sẽ giúp ngươi sửa sang một chút, nếu người khác không nhìn ngươi kỹ thì không ai phát hiện ngươi là nam nhân đâu. Lâm Hân Ngọc cười cười, nhẹ giọng nói. Trần Nhược Tư bất đắc dĩ lắc lắc đầu trong lòng thầm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần con trai thế này mà phải giả dạng thành con gái, thật không tốt chút nào, chỉ là ta bây giờ, mặc vào rồi nói sau, còn hơn là cứ thế này. Hắn nghĩ vậy, mặc quần áo vào, sau đó nói. Tỷ tỷ, xem ta được chưa, tỷ giúp ta chỉnh sửa lại. Lâm Hân Ngọc chậm rãi xoay người lại, nhìn bộ dạng Trần Nhược Tư, bất giác thân hình rúng động, một tay che miệng, một tay ôm bụng, bắt đầu ha ha cười to. Trần Nhược Tư bị nàng cười như vậy có chút không hiểu chuyện gì, hắn đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn Lâm Hân Ngọc trong lòng mắng thầm. Nhà đầu chết tiệt còn cười ta, không phải người đưa ta quần áo này sao? Hắn nghĩ vậy, tâm lý bắt đầu khó chịu, có chút nóng nảy nhìn Lâm Hân Ngọc mà nói. Tỷ cứ cười đi cười nữa, ta cởi trả quần áo cho tỷ, xem người còn cười nữa không? Lâm Hân Ngọc cố nén cười, đến trước mặt Trần Nhược Tư nghiêm mặt nói. Được rồi, ta nhìn ngươi trong trang phục phụ nữ thật là giống. Nói xong, cúi đầu, vừa cười vừa giúp Trần Nhược Tư sửa sang y phục. Trần Nhược Tư nhìn hình dáng của Lâm Hân Ngọc lúc này, trong lòng cũng không biết như thế nào cho phải, cảm thấy bối rối, chống ngực đập nhanh hơn, trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ nàng đang giúp ta sửa sang lại quần áo, vậy tốt rồi, có thể ôm nàng một cách, hưởng thụ chút ôn nhu của nàng, mùi hương trên người nàng đúng là mê người. Nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy ấm áp, tư tưởng cũng bay tới bên người Mộng Tuyết, linh hồn của hắn, đã cùng với hình bóng của Mộng Tuyết triền miên một trận. Lâm Hân Ngọc sửa sang quần áo cho Trần Nhược Tư xong, lùi lại phía sau hai bước cẩn thận xem xét hình dáng của Trần Nhược Tư lúc này, nàng hài lòng gật gật đầu, mỉm cười nói. Tốt lắm, bây giờ đã có chút giống phụ nữ, hiện tại trước ngực là gia cố thêm một chút, khẳng định sẽ khiến cho không ít nam nhân mê đảo. Nàng nói xong, lẳng lặng chờ Trần Nhược Tự đáp lời. Trần Nhược Tự đang trầm tư căn bản không nghe Hân Ngọc nói gì, hoàn toàn chìm đắm trong những hồi ức ngọt ngào. "Uy uy, ngươi làm sao vậy?" Lâm Hân Ngọc kéo nhẹ áo Trần Nhược Tự, nhẹ giọng kêu. Trần Nhược Tự bị nàng làm cho tỉnh mộng, hắn có chút chẳng biết làm sao nhìn Lâm Hân Ngọc cuống quýt nói. "Không có, không có gì." Lâm Hân Ngọc có thể đoán được hắn đang nghĩ gì, nghĩ đến nỗi nhập thần, nàng cũng không muốn hỏi sâu nữa, vì vậy nàng nói. Đã không có gì ta đi thôi, thừa lúc trước khi trời tối, chúng ta vượt ngọn núi băng này, sau đó tìm một nơi bí mật bắt đầu ẩn tránh, đợi cho trời sang, chúng ta sẽ đi tìm người quan trọng của ngươi. Trần Nhược Tự nói, hay lắm, cảm ơn tỷ tỷ, hắn nói xong, bước hai bước quay đầu nhìn Lâm Hân Ngọc nói tiếp. Tỷ sao lại đến giúp ta, sư phụ tỷ đâu? Tỷ đi người yên tâm à, khi Trần Nhược Tự nhắc đến Thanh Hư đạo trưởng, khiến cho cảm giác bi thương qua trở lại với Lâm Hân Ngọc sắc mặt trở nên khó nhìn, chỉ trong chốc lát nước mắt đã tuôn rơi. Trần Nhược Tự không tại sao lại như thế, hắn tưởng mình nói sai chuyện gì, khiến cho nàng khóc, hắn chỉ nghĩ, mình đã nói cái gì không hay, hắn ngơ ngẩn, nghi hoặc từ tốn đến bên cạnh Lâm Hân Ngọc vỗ nhẹ lên vai nàng, nói. Làm sao vậy, ta làm gì khiến cho tỷ phải khóc, ta thật đáng chết, tỷ có thể nói với ta vài câu không, có lẽ sẽ tốt hơn. Lâm Hân Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xô vào lòng Trần Nhược Tự, bắt đầu khóc giống lên. Xem tại Chuôn Phao, VN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhược Tự lúc này, chân chính trở nên hồ đồ, có phần sừng sốt, hắn giờ phút này muốn ôm nàng vào lòng, trong lòng lại nghĩ đến Mông Tuyết, tay của hắn, nâng lên rồi hạ xuống rồi nâng lên, qua lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng hắn cũng không ôm lấy nàng. Lâm Hân Ngọc dựa vào ngực hắn, khóc một chốc rồi rời khỏi hắn, gạt nước mắt đem chuyện Thanh Hư đạo trưởng đã chết kể cho Trần Nhược Tự nghe. Trần Nhược Tự nghe Lâm Hân Ngọc kể xong, trong lòng không biết là tự vị gì, trong lòng hắn, đối với người Minh tộc hận thù càng thêm một bậc. Hắn trầm mặc một hồi, thở dài, nhìn Lâm Hân Ngọc nói. Người đã chết không thể sống lại, nàng phải tự bảo trọng. Lâm Hân Ngọc gật gật đầu, nhìn Trần Nhược Tự từ từ mỉm cười nói. Đi thôi, nàng nói xong, bước nhanh thẳng hướng băng sơn đi tới. Trần Nhược Tự nhìn sau lưng Lâm Hân Ngọc trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ có nàng đi theo thành công có thể tăng thêm, đã không thể cùng Tuyết ở chung một chỗ, mỹ nữ này cũng không thua sút so với nàng, cũng là chuyện tốt. Khốn kiếp trong lòng người chỉ có thương một mình Tuyết, như thế nào lại nghĩ đến nữ nhân này. Trần Nhược Tư trong lòng miên man suy nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, bước nhanh đi theo. Cách chương.